Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Udo Lục Ly. Converter, Dark Hero Tinh Ngạn mở mắt, nhìn bốn phía, trên thân thể của hắn còn mọc đầy các loại thân thể. Không chỉ có như vậy, còn có một đầu to lớn ma quái giống như là bạch tuộc một dạng nằm nhoài trên lưng của hắn. Ma quái này thân thể mạnh mẽ đanh thép, chậm chậm ghim thân thể của hắn, không ngừng rút lại, hắn chính là bị con ma quái này siết ngất đi. Ai đang nói chuyện? Hắn hữu khí vô lực nói, từ dương gian người tới nhi, thú vị sinh mệnh, Tinh Ngạn, ngươi luân lạc tới ruộng đồng này, phải chăng còn muốn sống trở lại dương gian? Một thanh âm tại quay chung quanh hắn xoay tròn, quấn a quấn. Lúc trái lúc phải lúc trên lúc dưới, giống như là một con cá trong hắc ám du động. Ngươi là 500 năm vừa ra thánh nhân, lại rơi đến kết quả như vậy, thật là khiến người thổn thức cảm khái. Ngươi hình thái này, có gì mặt mũi đi gặp thế nhân? Tinh Ngạn trên thân nhánh nhánh chạc chạc, thân thể bị ma quái kia trói chặt, không thể động đậy, ngược lại làm cho hắn có thể thở dốc. Hơn nửa ngày thời gian này đối với hắn tới nói quả thực là lớn lao dày vò. Đời này của hắn chưa bao giờ nếm qua nhiều như vậy khổ, nhận qua nhiều như vậy tội. Hắn chưa từng chật vật như thế qua, bất lực qua, mà bây giờ, hắn cũng không có yên lòng. Bởi vì nơi này là U Đô, hắn nhảy xuống sông lúc mới biết được nơi này là U Đô, người chết trầm luân chi địa. Hắn nguyên bản đã tuyệt vọng, U Đô, thổ bá thống trị địa phương. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể tiến vào U Đô mà không chết. Hắn hiện thực xâm nhập Phong Đô, hiện tại lại xâm nhập U Đô. Vì sao phóng lên trời đối đãi chính mình như vậy ác độc hiểm ác? Ngươi đến cùng là ai? Cớ gì đến chế giễu ta? Tinh Ngạn phun ra một ngụm chọc khí, muốn tránh thoát ma quái trói buộc, lại không vận dụng được lực lượng, mà lại cho dù hắn có thể tránh thoát, trên người hắn thân thể của những người khác cũng sẽ tạo phản, sẽ còn ẩu đả hắn, chửi mắng hắn. Hắn bây giờ căn bản không có năng lực thoát khỏi ma quái, thoát khỏi trên người những thân thể này. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, tính mệnh hao hết mà nói, liền sẽ chết tại U Đô. Ta gọi Lục Ly, thanh âm kia không di động nữa, cười nói, Tả Huyền Minh mà phải hàm lôi này, trước Lục Ly sau đó Quyết Hoàng. Tinh Ngạn thở hổn hển nói, Lục Ly, ngươi vừa rồi hỏi ta phải chăng muốn trở lại dương gian. Ta muốn về dương gian, ngươi không biết câu thơ này ý tứ. Thanh âm kia ngữ khí có chút thất vọng, thở dài. Dương gian cao cấp nhất cường giả cũng như vậy vô tri, vậy mà không biết Huyền Minh, Hàm Lôi, Lục Ly cùng Quyết Hoàng, các ngươi đã năng lực kém đến loại trình độ này. Cũng được, ta không khi dễ ngươi vô tri, ta có thể cho ngươi trở lại dương gian, cũng có thể giải quyết nhục thể của ngươi chi hoạn, còn có thể tiêu ngươi tử tịch, để cho ngươi từ đây không có chết già ưu phiền. Tinh Ngạn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, ta cần làm cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Lục Ly thanh âm cười nói, hơn 10 năm trước, có một đứa bé từ U Đô sinh ra, hấp thu U Đô chi khí, sau đó bị người mang đi, đưa ra U Đô, ta cần ngươi trở lại dương gian đằng sau, đem hắn đưa tới, nhục thể của ta quá mạnh, không cách nào xuyên qua U Đô cùng dương gian hàng rào, cho nên ta cần ngươi thay ta tại dương gian hành tẩu, thay ta làm việc. Ta làm như thế nào mới có thể tìm được đứa bé này? Tinh Ngạn hỏi. Rất đơn giản, trước ngực của hắn có một khối ngọc bội, trên ngọc bội có đặc biệt ký hiệu, còn có một cái chữ Tần. Ngươi nhìn thấy ngọc bội đằng sau sẽ nhận ra được. Lục Ly thanh âm tiếp tục nói, tuổi của hắn tại 17 tuổi, sắp 18, hắn ngày sinh tháng đẻ cùng ngọc bội hình dạng, ta đã vẽ vào, hắn sinh ở mùng 8 tháng chạp. một giáp niên sửu trong tháng lúc, một bức tranh vẽ bay tới. Đột nhiên Tinh Ngạn trên người bát chảo ma quái từ trên lưng hắn thoát thân bay lên, lặng yên vô tức biến mất trong bóng đêm. Mà vào lúc này, Tinh Ngạn trên người những nhân loại kia thân thể lập tức bắt đầu hư thối tan rã. Rất nhiều đầu, tay chân, thân thể nhao nhao chóc ra. Tinh Ngạn trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy thân thể của mình lại thuộc về mình. Vội vàng đem bức họa kia bắt lấy. Lục Ly thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nói, ngươi tìm được đứa bé này, có thể giết chết hắn, cũng có thể bắt giữ hắn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn hồn phi phách tán. Ta cần ngươi đem hắn hồn phách hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến U Đô. Nếu như thiếu một cọng lông măng, ngươi sẽ đã chết vô cùng thê thảm. Chữ thảm, thanh âm rơi xuống. Đột nhiên Tinh Ngạn trên thân thể lại bành bành bành mọc đầy thân thể. Lục Ly tiếng cười hắc hắc tại chung quanh hắn phiêu hốt tới lui. Tinh Ngạn thân thể lại khôi phục bình thường, không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ta truyền cho ngươi một chiếc gương, ngươi tìm được hắn đằng sau, có thể dùng tấm gương này đến nghiệm minh chính bản thân. Một chiếc gương đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, bay xuống ở trong tay Tinh Ngạn. Lục Ly thanh âm cười nói, tấm gương này có thể soi sáng ra thân phận của hắn. Bất quá, ngươi không thể chính diện chiếu hắn, biết không? Không thể chính diện chiếu hắn. Tinh Ngạn nao nao, không hiểu ý nghĩa. Đúng, ngươi nhất định phải đưa lưng về phía hắn, sau đó dùng tấm gương quan sát hắn. Lục Ly ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Nghiêm nghị nói, nhớ kỹ, đang đối mặt hắn lúc, tuyệt đối không thể dùng tấm gương này chiếu hắn, chỉ có thể đưa lưng về phía hắn. Tinh Ngạn nói, ta đã biết, ngươi không cần lặp lại rất nhiều lần, chỉ là việc nhỏ, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Lục Ly thanh âm cười lạnh nói, ngươi chính diện chiếu hắn, sẽ chọc cho ra đại phiền toái rất lớn. Ta có thể vì ngươi kéo dài tính mạng 30 năm. Ngươi có 30 năm thời gian là ta hoàn thành chuyện này. Ngươi có thể đi, chậm đã. Tinh Ngạn lộ ra dáng tươi cười, lo lắng nói, chúng ta còn không có đã gặp mặt. Tấm gương này có thể soi sáng người kia, hẳn là cũng có thể soi sáng ngươi đi. Hắn xoay chuyển tấm gương, chiếu hướng mình sau lưng. Ngươi... Hắn ngơ ngác nhìn mặt kính chiếu rọi ra một vị tuyệt thế giai nhân. Hắn nghe được Lục Ly thanh âm rõ ràng là nam tử thanh âm, mà trong kính soi sáng ra tới lại là nữ tử. Giai nhân kia trong nháy mắt, Tinh Ngạn trời đất quay cuồng, giống như là ngã vào trong một vòng xoáy lớn. Chờ đến hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy mình nằm tại dưới một gốc cổ tùng trên trường thạch. Tựa hồ là ngủ thiếp đi, ngủ ngoài trời ở đây, bốn phía chim hót hoa nở, bên cạnh suối phun thác chảy, mấy con khỉ ngay tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua, bỗng nhiên dừng lại từ trên cây bẻ mấy cây chuối tiêu. Lột ra say sưa ngon lành bắt đầu ăn, một bên ăn còn một bên cẩn thận nhìn xem hắn. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, bốn phía nhìn lại. Nơi này nơi đó còn là đại khư sườn đồi. Phía trước chính là một phiến đại dương mênh mông. Đây là địa phương nào? Hắn không khỏi buồn bực nói. Nơi này là Nam Hải. Con khỉ kia ném đi vỏ chuối, nện ở trên đầu của hắn, mở miệng nói, Nam Hải. Tinh Ngạn liền vội vàng đứng lên, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn hiện tại thân ở đại khư phía nam nhất, cách hắn tiến vào phong đô địa phương khoảng chừng 3-4 vạn dặm. Ngươi là trong đại khư dị thú, còn biết nói chuyện, xem ra là dị chủng. Mở linh trí, Tinh Ngạn lấy xuống vỏ chuối, cong ngón búng ra, nói, nể tình ngươi cho ta chỉ ra địa điểm, ta không giết ngươi, bất quá đau khổ lại là khó tránh khỏi. Con khỉ kia thả người nhảy lên, còn chưa rơi xuống, đột nhiên dưới chân xuất hiện một khối vỏ chuối, lập tức ngã đến cái mông chỉ lên trời. Con khỉ giận dữ, đứng lên đi tìm Tinh Ngạn báo thù. Tinh Ngạn đã vô tung vô ảnh. Chi chi, thật là hẹp hòi. Con khỉ giận dữ, nhảy đến trên cây, không ngờ tay nắm lấy hay là một khối vỏ chuối. Lập tức lại từ trên cây ngã rơi lại xuống đất. Vỏ chuối kia giống như là nhận định hắn. Chỉ cần hắn nhảy dựng lên liền tự động rơi vào hắn dưới tay hoặc là dưới chân. Đem hắn rơi gần chết. Con khỉ giận dữ, rơi lên tảng đá đem vỏ chuối đạp nát. Mà vào lúc này, Tinh Ngạn đã đi xa. Thấp giọng nói, vị kia Lục Ly bản sự mặc dù cao minh, nhưng là nàng không cách nào tiến vào dương gian. Ta Tinh Ngạn há lại bị người bài bố người. Nàng cho ta 30 năm tuổi thọ, muốn dùng cái này khống chế ta. Không dễ dàng như vậy. Tần thần y nói hắn đem thần kiều không gian thuật số mô hình tạo dựng lên. Đã truyền bá ra ngoài. Ta liền đi một chuyến Duyên Khang. Bằng vào ta tư chất ngộ tính. 1-2 năm liền có thể thành thần. Thoát khỏi khống chế. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến Lục Ly thanh âm. Cười nói, tiểu tinh nghịch, gọt ngươi 15 năm thọ nguyên. Tinh Ngạn tâm thần đại chấn. Vội vàng bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Lục Ly bóng dáng. Nơi này là dương gian, nàng không cách nào đi vào dương gian. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng mở ra sinh tử thần tàng. Chỉ gặp sinh tử thần tàng kết nối U Đô, nơi đó mơ màng âm thầm giấu giấu mênh mang. Một con mắt ngay tại trong hắc ám tản ra u quang. Nhìn chăm chú lên hắn, Tinh Ngạn trong lòng một mảnh lạnh buốt, biết mình cũng không còn cách nào thoát khỏi nàng. Dù là chính mình trở thành thần chỉ, cũng khó có thể chạy ra một thân khống chế. Người từ U Đô ra đời này, đến cùng là ai? Tinh Ngạn nhíu chặt lông mày, 17 đến 18 tuổi rất nhiều người. Hắn muốn đi đâu tìm kiếm một người như vậy? Long bàn, nhanh lên, trời sắp tối rồi. Tần Mục thúc giục nói. Chúng ta chỉ cần trước lúc trời tối tìm tới một chỗ di tích hoặc là thôn. Hắc ám giáng lâm, từ phương Tây vọt tới. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng cái dương đi vào trong một mảnh di tích. Di tích nội bộ đều là đại khư dị thú. Riêng phần mình bình an vô sự. Cái dương từ dưới đất đào đi ra một khối gãy mất bia đá. Đang định nhét vào trong bụng của mình. Chỉ là bia đá quá lớn. Nhét vào không lọt. Tần Mục áp sát tới. Quét rớt trên tấm bia đá bụi bặm. Chỉ thấy phía trên viết Bắc Đầu Huyền Minh Chân Tịnh Thiên Đầu Mẫu Nguyên Quân các loại chữ. Thầm nghĩ, nơi này là khai hoàng thời đại thiên đình. Bắc Đầu Đầu Mẫu Nguyên Quân nơi ở. Vị này đấu mẫu nguyên quân, hẳn là tôn cường đại nữ thần. Chỉ tiếc, nơi này cũng thay đổi thành phế tích. Hắn đứng dậy, đi vào đấu mẫu cung môn hộ trước, nhìn xem phía ngoài hắc ám. Hắc ám như màn, hoàn toàn bị đấu mẫu cung môn hộ màn ánh sáng ngăn trở. Hắc ám cùng quang minh phân biệt rõ ràng. Tần Mục do dự, duỗi ra ngón út. Dùng móng tay từ từ vươn hướng hắc ám. Giáo chủ không nên chết a. Long Kỳ Lân đánh tới, cắn chân của hắn đem hắn kéo trở về. Tần Mục bị hắn kéo được sủng ái đập đất, bị làm đến đầy bụi đất. Xoay người đứng lên ấn xuống Long Kỳ Lân liền đánh. Ngao giống trong di tích hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều đại khư dị thú cùng cường hoành vô cùng dị thú lãnh chúa nhao nhao giận dữ, gào thét không ngớt, hướng Tần Mục tới gần. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, từ từ lui lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem không ngừng bước tới ngàn vạn dị thú. Giải thích nói, chư quân nghe ta giải thích, ta không phải cố ý muốn hỏng đại khư quy củ, mà là Long Bàn tên này ra tay trước. Hắn thối lui đến môn hộ bên cạnh, đâm vào trên cây cột đá. Từng đầu cự thú có đập bộ ngực, có nhe răng trợn mắt, có cọ sát lấy móng vuốt, có ấp ủ thần thông, tùy tùy chuẩn bị đem ra hỏa hồng đại khư quy củ này oanh sát. Tần Mục cắn răng, bỗng nhiên quay người, đầu lâu dùng sức va chạm, đầu đã chui vào trong hắc ám. Rất nhiều dị thú nhất thời ngẩn ra mắt, Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, gào khóc, cắn Tần Mục ống quần về sau kéo. Những dị thú khác vội vàng che mặt, dạng này kéo, khẳng định sẽ lôi ra cái không có huyết nhục đầu lâu đến. Cũng có khả năng chỗ cổ đứt gãy chỉnh tề, máu me, Long Bàn, đi ra, Tần Mục đạp đạp lui, đem một đám dị thú dọa đến dùng mình, lông tơ cùng lân phiến dựng thẳng. Lừa dối, lừa dối, lừa dối, một đầu dị thú lãnh chúa lắp bắp, đột nhiên hét lớn một tiếng, chá thi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục bùm một tiếng cả người chui vào trong hắc ám. Rất nhiều dị thú còn chưa tới kịp thở phào, đột nhiên trong bóng tối một cái đầu ló ra, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đông, một con dị thú thẳng tắp ngã xuống, dọa đến ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.